không ngờ hôm ấy em lại hát bài này. Lâm Tây Canh cười nói. Thật sao, em cũng vậy. Ha ha, Lưu Ỉ Nguyệt bật cười. Lâm Tây Canh nhìn thấy nụ cười sáng lạn hiếm thấy của cô. Đột nhiên nói, anh biết chuyện em thích làm nhưng rất lâu rồi chưa làm. Chuyện gì? Lưu Ỉ Nguyệt tò mò hỏi. Hát, cách chương.